Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, 67, sớm ăn hôn, hát, canh 1, 67, sớm ăn hôn, hát, canh 1, sợ nhiễu tỉnh nàng, Nam Thiên Viễn cầm áo ngủ đi phòng cho khách phòng tắm tắm rửa, riêng điều thấp thủy ôn. Hắn lệnh cưỡng chế chính mình thanh tỉnh, từ Nam Trọng Đông qua đời. Nhiều năm như vậy, hắn tựa như lâm vào vô vọng lao động Sisyphus. Năm này tháng nọ, một lần lại một lần thúc đẩy cự thạch thượng sườn núi. Lại lần lượt tuyệt vọng xem cự thạch lăn xuống, duy nhất bất đồng. Sisyphus suốt cuộc đời đều không thể thoát đi kia tòa sơn. Chỉ có thể lựa chọn loại này vô ý nghĩa sinh hoạt. Mà Nam Thiên Viễn rốt cuộc chờ đến cơ hội, nước lạnh đâu đầu lao xuống. Uốn lượn từ nam nhân cơ ngực chảy về phía cơ bụng. Nhân ngư tuyến, cho đến mậu trong rừng. Không có hơi nước đằng khởi. Nam Thiên Viễn dần dần tỉnh rượu. Cho dù đứng ở nước lạnh, hắn lại nhiệt đến thấp xuyễn, không biết nghĩ tới cái gì. Bụng hạ cự thạc tiệm tráng. Hắn cười khổ một phen. Ngửa đầu, hầu kết lăn lộn, đại trưởng hoàn nắm kia vật, từ hệ dễ đến mượt mà nấm đầu, thong thả lại kiều diễm, nhưng mà gần vài cái, hắn liền từ bỏ, nhàm chán, hư không, từ cùng Chu Nhược Hành ở bên nhau sau. Trừ bỏ đi công tác bên ngoài thật sự vô pháp giải sầu. Hắn cơ hồ không cùng năm ngón tay cô nương thân mật tiếp xúc, đêm nay rất quái lạ. Không biết vì sao hắn tình mê ý loạn, rượu sau đại não không chịu khống. Hai người hạ lưu dâm mỹ quá vãng pha quay chậm hiện lên trong óc. Quá vã, hắn dạy dỗ nàng động tác, ngôn ngữ, giáo nàng như thế nào phối hợp. Nàng tổng cũng học không được, lại không thầy dạy cũng hiểu kêu đến uyển chuyển động lòng người. Mỗi một tiếng đều câu ở hắn trong lòng, câu lấy hắn muốn nàng. Hung hăng mà xỏ xuyên qua, lại ôn nhu khuyên hống, như vậy hung ác, không phải cái này Chu Nhược Hành có thể thừa nhận. Hắn đóng cửa vòi hoa sen, làm lơ dục cầu bất mãn tiểu huynh đệ, vây quanh khăn tắm ra tới, dưới háng một đoàn nhô lên, phá lệ rõ ràng, hết mưa rồi, Chu Nhược Hành hoành ở trên giường, chiếm hai người vị trí. Giữa hai chân kẹp chăn mỏng ngủ đến không biết nay tịch bao nhiêu, Nam Thiên Viễn chân dài sải bước. Lên nệm, đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, gắng gượng hãm ở ôn nhu, lồi lõm hoàn mỹ xứng đôi. Chu Nhược Hành bất mãn, nói mớ một tiếng, xoay mông nhỏ tưởng thoát khỏi. Lại không biết này động tác càng kích thích hắn, thiếu chút nữa lau súng cướp cò, ngoan. Nam Thiên Viễn thu hồi nàng tay chân, ôm vào trong ngực, bên tai là gợi cảm thấp xuyễn. Thuần hậu trầm thấp, từ nhĩ cốt chui vào trong lòng, cả người nổi lên tê mỏi. Trong lúc ngủ mơ Chu Nhược Hành cũng không an bình, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo. Không biết là muốn thoát đi thở dốc dụ hoặc vẫn là tham luyến ôm ấp tốt đẹp, tứ chi giao chiền. Như hai thanh cái muỗng. Gắt gao tương dán, hai người cộng đồng ngã vào cảnh trong mơ, di động chuông báo như nhau thường lui tới đúng giờ vang. Lên, sớm quá Chu Nhược Hành tự nhiên tỉnh thời gian, cánh tay dài duỗi thân, Nam Thiên Viễn từ bên gối trên sàn nhà nhặt lên di động. Tắt đi chuông báo, màn hình bị thắp sáng, điều khỏi ra ban đêm hình thức, hệ thống tự hành biểu hiện dự báo thời tiết. 2020 năm 3 nguyệt 26 ngày. Thứ năm, tình, tiên nắng ban mai từ bức màn khe hở trung nghịch ngợm chui vào. Chiếu vào Chu Nhược Hành lông mi thượng, mí mắt hơi hơi run rẩy. Nàng lười biếng trở mình, trùng hợp một lần nữa lăn đến Nam Thiên Viễn trong lòng ngực, hắn đã sớm. Tỉnh, nằm nghiêng ở bên người nàng, lẳng lặng dùng ánh mắt miêu tả nàng ngủ nhan. Bỗng nhiên cười. Sau đó cực mềm nhẹ hôn khắc ở má nàng. Vành tai, cổ, ngô, Nàng bộ ngực chợt lạnh, là hắn giải khai trước ngực nút thắt, hàm nhập một cái màu son, mềm ấm lưỡi cuốn cắn thịt non, thật cẩn thận lại bất hảo. Nàng không tự giác dựng thẳng, đem nhũ thịt càng nhiều đưa vào trong miệng hắn, chậm rãi mở to mắt. Chu Nhược Hành đầu óc nhất thời chỗ trống, hảo nửa sẽ mới ý thức được, bên người người nam nhân này lại sáng sớm động dục, phúc ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa, lại nói tiếp. Nàng lại ái lại hận tương lai khối này thành thục thân thể. Một chạm vào liền mềm, ướt, vạn phần quen thuộc người nam nhân này hết thảy, nhớ kỹ hắn hương vị, hình dạng, thói quen, tư thế, làm nàng thể hội cái gì gọi là dục tiên dục tử, nhưng cũng chính như này. Nàng hổ thẹn đều không kịp, thân thể luôn là trước nàng ý thức một bước làm ra phản ứng, liền như lúc này. Cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, huyệt khẩu liền phun ra hoa dịch, thần khởi thời gian cũng là nàng dục vọng tăng vọt là lúc. Thân thể như buông xuống thục thấu trái cây, chỉ chờ hái, khát vọng bị hung hăng yêu thương, Chu Nhược Hành nói không nên lời lời nói. Kéo xuống Nam Thiên Viễn cổ, hoàn thượng, hắn từ thọc sâu khe rãnh ngẩng đầu, chưa đã thèm, chuyển lại đem môi lưỡi đút cho nàng, dùng một cái sớm an hôn đánh thức hết thảy, ngủ say một đêm dương vật phủ vừa thấy mặt, đều gấp không chờ nổi. So sánh với phía trước sảng khoái, Chu Nhược Hành cảm thấy hôm nay nhiều chút dính nhớp, hai người chưa phát một ngữ, lại ở lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu sở hữu, nàng ngâm nga. Hắn thấp duyễn, bị khâm gian là rơi rụng quần áo quần lót, mới vừa tỉnh lại làn da còn mang theo hơi hơi nắng. Đại trưởng vuốt ve, nơi đi đến một mảnh rùng mình, Chu Nhược Hành chân dài kẹp chặt hắn eo, đem ngực nhũ dán lên, ngây thơ ngây ngô ánh mắt ngưng hắn, chỉ này liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhịn không được, Nam Thiên Viễn đem tóc dài vòng thượng đầu ngón tay, lướt qua nàng gương mặt, xương quai xanh, tê tê, thoáng hiện từng đoàn hỏa hoa, nàng cười khanh khách, hắn cũng cong khóe miệng, nàng hướng đám mây trong chăn trốn đi, hắn thiên kiềm chế nàng vòng eo, đậu nàng, hai người trần truồng, quay cuồng đùa giỡn ôm làm một đoàn, cuối cùng vẫn là nàng trước bại hạ trận tới. Thở hồng hộc, ở hắn dưới thân, Chu Nhược Hành rầu miệng, oán trách thần sắc, chóp mũi mạo mồ hôi mỏng. Nam Thiên Viễn dừng lại động tác, hạp mắt, chậm rãi cắn nàng môi dưới, cùng lúc đó, quy đầu dính ướt át, không chút nào cố sức hoạt tiến đường đi, nàng nháy mắt bị lạc. A, ngô, mặt trên cánh môi bị hàm ở răng gian, phía dưới môi bị thao khai, nàng vô lực chống cự, trầm luân trong đó, thân thể quá mức mẫn cảm, hắn thọc vào rút ra. Ra vào, mỗi một giây, nàng đều rõ ràng cảm giác, nóng bỏng dương vật thao tiến âm đạo, kiên nhẫn đẩy đưa, từ trong ra ngoài, chậm rãi câu ra dâm thủy, chỉ dư lại quy đầu khi, lại bỗng nhiên đẩy mạnh, phức mềm lưỡi câu triền nàng. Chu Nhược Hành giống cái gấu túi gắt gao leo lên ở nam nhân eo lưng thượng. Ở mỗi một lần đỉnh thao gian, bị vào được hoa tâm ngứa khó nhịn, tuy rằng tốt đẹp, nhưng là quá chậm, nàng khó hiểu, côn thịt không bằng dĩ vãng ở bên trong gây sóng gió mưa rền gió dữ, mà là nhẹ hợp lại chậm vê. Chu Nhược Hành dẫn đầu bất mãn, ăn quán thịt cá, cháo trắng rau xào ngẫu nhiên thay đổi ăn uống có thể, nhưng là bị uy ngậm miệng nhưng không thói quen như vậy tiết tấu, lại ngượng ngùng nói. Nàng đỏ mặt chủ động hướng hắn bụng nhỏ thấu, gian nan vuốt ve màu đỏ tím thô to, hắn nhướng mày. Biết rõ cố hỏi xem nàng, ân, a, nàng không nói, chỉ là kêu, đầu ngón tay lâm vào cánh tay cơ bắp, nàng liều mạng ôm chặt hắn, nắm giữ quyền khống chế, nhưng mà như vậy tư thế cơ thể làm nàng vô pháp phát lực, nhu nhu làm sao vậy? Ngoặc kép là quá âu sao?